Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 839, chương 834, uy lực. Ba canh, Sở Ly cười cười, bọn hắn này xông lên, trực tiếp tiến trận, dựa tu vi của bọn hắn hẳn là cảm thấy nguy hiểm. Còn cứ thế mà xông đi vào, thật không biết nói bọn hắn cái gì tốt, này chính là huyết tính đi. Dương Oanh nói, là Phượng Tiên Lầu tín hiệu. Sở Ly gật đầu, kia ngươi còn không nhanh đi. Dương Oanh không hiểu nói, ngươi cũng sợ. Sở Ly nói, Phượng Tiên Lầu đã sớm chuẩn bị, bọn hắn không chiếm được lợi ích. Chờ tin tức tốt chính là, ngươi cũng là vô dụng nam nhân. Dương Oanh hừ một tiếng, đẩy ra cửa sổ, nhảy một cái mà ra. Sở Ly bất đắc dĩ lắc đầu, cùng Dương Oanh cùng một chỗ nhảy ra Cửu Tinh Lầu, đạp không mà đi. Hai người phiêu phiêu đến Phượng Tiên Lầu, nghe được tông tông tiếng đàn. Dương Oanh cau mày nói, tiếng đàn này thật là lạ, là âm sát chi thuật. Sở Ly nói, ngươi ở bên ngoài ở lại, ta vào xem. Dương Oanh vội nói, ngươi không sợ âm sát chi thuật? Sở Ly lắc đầu, phiêu thân đi vào trong lầu. 10 cái huyết y giáo đệ tử chính liều mạng chạy nhanh, vòng quanh đại sảnh một vòng lại một vòng. Tông tông tiếng đàn như nước chảy ầm ầm xuống, để bọn hắn không chỗ tránh được. Hắn đạp đặc thù vị trí, tránh đi trận pháp, ngẩng đầu nhìn đến Bạch Phượng đang đứng tại một cánh cửa sổ phía sau hướng hắn vẫy tay. Thế là phiêu thân mà lên, theo cửa sổ xuyên vào nhà phía trong. Trong phòng đang có tứ nữ tại cúi đầu đánh đàn, Nguyệt Như tại trước nhất đầu, đi theo phía sau tứ nữ, hình thành một nửa hình tròn hướng cửa sổ. Đều thần tình nghiêm túc. Bạch Phượng ôm cánh tay đứng ở bên cạnh nhìn xem, nhìn thấy hắn tiến đến, chỉ ngoài cửa. Hai người tới ngoài phòng, tiếng đàn phiêu đãng ở khắp mọi nơi. Ngươi trận pháp quả thật không tệ. Bạch Phượng lộ ra nụ cười, vốn cho là sẽ là một kiện khổ chiến thê thảm chiến, giờ đây nhìn lại lại dễ dàng nhất bất quá. Bọn hắn rất nhanh biết mất mạng, không cần tốn nhiều sức. Sở Ly cười nói, trồng cái gì nhân kết gì đó quả, lúc trước nếu không phải tiền bối lòng dạ khoáng đạt, để ta nhìn trận pháp thư, ta cũng bố không thành trận này. Bạch Phượng nhẹ gật đầu, nhân duyên tế hội, đúng là chuyện may mắn, lần này ngươi cư công chí vĩ, Thiên La Tông không lại không có biểu thị, ngươi còn cần gì đó. Sở Ly suy nghĩ một chút, lắc đầu cười nói, đây coi như là báo đáp tiền bối che chở tri ân đi. Ngươi phần này báo đáp quá nặng. Bạch Phượng, đôi mắt sáng nhìn chằm chằm hắn. Tích thủy tri ân tại dũng tiền tương báo. Sở Ly mỉm cười. Bạch Phượng nhẹ gật đầu. Thôi được, trong bụng nàng quyết định cấp Sở Ly lộng một phần tốt khen thưởng. Phượng Tiên Lầu nếu không có hắn hỗ trợ, lúc này sợ đã có đệ tử Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Mỗi một người đệ tử chết đi đối hắn đều là vô pháp khép lại vết thương. Hai người trở lại trong phòng, theo cửa sổ nhìn xem dưới lầu 10 cái huyết y giáo đệ tử chậm chậm ngã xuống đất. Tiếng đàn ngày càng nhiều cao vút mãnh liệt, chấn người tâm hồn, đánh Sở Ly não hải hư không Phật Đà nhóm tăng tốc tụng kinh. Tốc độ xa so với lúc trước nhanh chóng, chấn áp tâm thần rung động, không nhận tiếng đàn ảnh hưởng. Tiền bối, ta có một cái thỉnh cầu nho nhỏ. Sở Ly linh quang nhất thiểm, quay đầu cười nói. Bạch Phượng vội nói. Nói. Sở Ly nói, ta nghĩ mời Thiên La Tông đệ tử hỗ trợ, dùng âm sát chi thuật giúp ta tu luyện. À hát. Bạch Phượng kinh ngạc, nàng vẫn là lần đầu nghe được âm sát chi thuật có thể trợ giúp tu luyện. Sở Ly mỉm cười nói, ta muốn xem thử một chút có thể hay không thành, để Nguyệt Như giúp ngươi. Bạch Phượng nói. Sở Ly nhẹ nhàng gật đầu. Tiếng đàn bỗng nhiên trầm thấp, sau đó lại cao vút, lập tức lại thấp nặng, chập trùng kịch liệt. Phốc phốc phốc phốc, huyết y giáo các đệ tử nhao nhao phun máu. Chỉ có hai trung niên không có phun máu, sắc mặt đỏ lên, miễn cưỡng duy trì. Tiếng đàn không ngừng biến ảo, chiến tranh tiến vào đàn bên trong. Huyết y giáo các đệ tử não phía trước nhao nhao hiện ra huyễn tướng, chính mình như đưa thân vào quân trận phía trên, Chính sử tại thiên quân vạn mã hỗn chiến trong chém giết, thỉnh thoảng thụ thương, cuối cùng bị một bả trường thương đâm trúng ngực. Phốc phốc phốc, thỉnh thoảng có huyết y giáo đệ tử phun ra huyết tiễn, mềm kéo dài té xuống đất, bất lực động đậy. Sở Ly trong đầu đại nhật Như Lai bất động kinh thôi động càng gấp. Đại quang minh kinh cùng thiên ma kinh cũng đi theo tăng thêm tốc độ. Liên hoa đoá đoá, nhất nhất hạ tới Phật Đà cùng thiên ma trên thân thể. Trên đầu, chấn nằm dạp người thể, tăng cường tâm thần. Sở Ly phát hiện một hồi này, đại nhật Như Lai bất động kinh tụng kinh hiệu suất là bình thường gấp 3. Âm sát chi thuật quả nhiên hữu hiệu. Nếu có thể một mực bảo trì như vậy hiệu suất, tự mình tu luyện tiến cảnh biết tiến một bước tăng tốc. Theo tiếng đàn ngày càng nhiều dữ dội, huyết y giáo đệ tử nhất nhất đổ xuống. Trận pháp bên trong, bọn hắn vốn là tâm thần loạn lạc chết chóc, lại thêm tiếng đàn thừa lúc vắng mà vào. Bọn hắn bây giờ không có sức chống cự, mảy may nhìn không ra uy phong. Cuối cùng hai cái trung niên nam tử cũng đổ xuống dưới. Bọn hắn là theo Bạch Phượng không sai biệt lắm đỉnh tiêm cao thủ. Lúc này lại uất ức như thế nằm xuống, để Bạch Phượng không nhịn được có chút cảm khái. Trận pháp coi là thật ảo diệu vô cùng, uy lực kinh người, cao thủ như thế vẫn là không hề có lực hoàn thủ. Sở Ly nhìn các nàng có dừng tay chi ý, vội nói, tiếp tục gầy, kia hai tên gia hỏa đang giả chết đâu. Bạch Phượng trầm giọng nói, tiếp tục bắn ra một khắc trước chuông. Đúng, Nguyệt Như bọn họ lĩnh mệnh, tiếp tục gảy xuống dưới. Ta nói trắng ra cô nương. Trương Quân Thụy đẩy cửa tiến đến, mới vừa nói, liền lập tức đi vào trong trận. Trước mắt hắn cảnh sắc bỗng nhiên biến đổi, chợt cảm thấy không tốt, hẳn là La Sa vào trong trận pháp. Nghe được tiếng đàn, hãi hùng khiếp vía kêu lên, Bạch cô nương, đừng nói giỡn. Bạch Phượng thanh âm vang lên, ngươi tới làm gì? Đương nhiên là đến giúp đỡ. Trương Quân Thụy nói, Bạch Phượng cười lạnh, hỗ trợ, là tới bỏ đá xuống giếng a. Tuyệt không việc này, Trương Quân Thụy vội nói, trước hết để cho tiếng đàn dừng lại làm sao? Ngươi cũng hưởng thụ một chút chúng ta tiếng đàn mỹ diệu đi. Bạch Phượng lạnh lùng nói, nàng kết luận Trương Quân Thụy là tới nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Tuyệt đối bất an cái gì hảo tâm, nếu không cũng không đến mức không chào hỏi một tiếng vụng trộm tới. Dụng ý khó dò, loại người này không cấp hắn một chút giáo huấn, còn tưởng rằng chính mình thật tốt khi dễ đâu. Cơ hội lần này khó được, liền giết hắn. Bạch Phượng hừ nhẹ một tiếng, chanh, bỗng nhiên một cái cao âm, dây đàn loạn một lần. Bạch Phượng quay đầu chừng một cái Nguyệt Như, Nguyệt Như ngẩng đầu đỏ bừng mặt. Ấn lấy dây đàn nói, sư phụ, còn lại tư nữ tiếng đàn còn tại, uy lực lại thua một bậc. Sở Ly có thể cảm giác được rõ ràng đại nhật Như Lai bất động kinh tụng kinh tốc độ chậm lại một tia, thực không nên việc, tránh ra. Bạch Phượng lạnh lùng nói, nàng đẩy ra Nguyệt Như, ngồi tới hiên án phía trước, xanh nhạt bàn tay như ngọc trắng ấn lên dây đàn, lập tức cùng tư nữ tiếng đàn tương hợp. Đại nhật Như Lai bất động kinh tụng kinh tốc độ tăng nhiều, là lúc trước gấp đôi. Từng đóa liên hoa lít nha lít nhít theo ba tấm miệng bên trong phun ra, cuồn cuộn không dứt xuyên tiến thân thể. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng thân thể tăng cường, tinh thần đang nhanh chóng sức khỏe dồi dào. Hai cái trung niên nam tử mãnh liệt vọt lên đến, vung mệnh huy trưởng công kích, đỏ tươi như huyết thủ trưởng đánh vào hư không. Nhưng thật giống như bắn trúng vách tường. Một tiếng trầm đục truyền tới. Trương Quân Thụy thấy tình thế không tốt, bận bịu ngồi xuống vận công chống đỡ. Một hồi công phu, hai trung niên nam tử bỗng nhiên té xuống đất, dãy giụa vặn vẹo, thống khổ vạn phần. Bạch Phượng tiếng đàn ngày càng nhiều sắc bén. Trương Quân Thụy sắc mặt dần dần yếu ớt, đỉnh đầu bạch khí bốc hơi, thân thể run nhẹ nhẹ. Ngăn cản được phi thường tốn sức. Bạch Phượng âm sát chi thuật cảnh giới cực cao, Trương Quân Thụy cũng không phải là đối thủ. Sở Ly tán thưởng không dứt, quả nhiên không hổ là uy phong bát diện Bạch Phượng, âm sát chi thuật đúng là nhất tuyệt. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.